Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1988, tiên văn. Bất hủ kim thân, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dịch tiểu phi ánh mắt mong chờ. Ba người dĩ nhiên thấy được, dịch tiên quân, vật này, chính là tiên văn. Cam Ninh dẫn đầu mở miệng trước, tặng cho dịch tiểu phi chính là tiên văn. Cái này làm cho dịch tiểu phi trong nội tâm có nhỏ hơi thất vọng, trừ phi là top 10 tiên văn, nếu không những thứ khác tiên văn thật dẫn không dậy được mình quá nhiều chú ý. Dịch tiên quân, tựa hồ là có chút thất vọng à? Cửu Hạo tiên vương nhìn dịch tiểu phi cười một tiếng. Bọn họ từ tông chủ bên kia biết được, dịch tiểu phi có top 10 tiên văn một trong chiến vô bất thắng. Bực này tiên văn đều bị dịch tiểu phi đạt được, khí vận cơ duyên lên, dịch tiên quân là thật mạnh, để cho bọn họ ba cái lão gia cũng rất hâm mộ. Ba vị tiền bối hẳn biết ta có chiến vô bất thắng tiên văn, những thứ khác tiên văn đối với ta chỗ dùng không lớn. Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói, dịch tiên quân, cái này tiên văn rất thích hợp ngươi, một mực tồn lưu ở chúng ta Thiên Long Điện trong, cho dù là năm đó tông chủ đều không từng học. Lần này mở miệng là Lâu Thiên Vọng, ngay sau đó một viên phong ấn tiên văn lá bùa trôi lơ lửng xuất hiện ở dịch tiểu phi trước mặt. Ba vị tiền bối còn muốn hướng ta vòng vo, rốt cuộc là cái gì tiên văn? Vốn là đúng là có chút thất vọng, nhưng bị ba người vừa nói như vậy, dịch tiểu phi lần nữa thấy hứng thú, muốn phải nhanh biết được. Tiên văn, bất hủ kim thân, cái này ở tiên văn, cường hóa thân thể lên, coi như là top 10 tiên văn ra, cực kỳ hữu dụng tiên văn. Hơn nữa, này tiên văn muốn vận dụng, rất khó. Vận dụng người tự thân điều kiện quá cao quá cao. Cao đến năm đó tông chủ đều không cách nào đạt tới. Cam Ninh tiên vương thở dài một cái. Tông chủ không làm được. Bọn họ giống vậy không làm được. Huống chi bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội. Tiên văn, bất hủ kim thân. Dịch tiểu phi khóe miệng lẩm bẩm nói. Sau đó trực tiếp thủng phong ấn tiên văn lá bùa. Thuộc về tiên văn lá bùa lên, từng đạo tin tức tràn vào đến trong đầu của mình, mà làm dịch tiểu phi toàn bộ đón nhận tin tức sau đó, trong hai mắt lộ ra đầy đủ vẻ kinh dị. Cái này không mục nát kim thân, có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất phải là tiên quân thời điểm tập được, yêu cầu có tiên vương thể chất, không có giai đoạn thứ nhất liền không cách nào tập giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai yêu cầu cao hơn một tầng lầu. Tiên vương lúc này có tiên tôn khí lực, một khi tập được vận dụng không nghỉ kim thân, vậy tiên tôn cường giả đều khó chém chết. Vì sao là bất hủ? Đó là có thể làm được bất tử bất diệt. Tầng thứ ba đoạn chính là bất hủ kim thân cường đại nhất một mặt. Bất hủ kim thân đến lúc đó không chỉ là có thể làm cho thân thể, càng là có thể để cho thần anh ở trình độ nhất định đạt tới bất hủ. Trong này tin tức để cho dịch tiểu phi động lòng, hơn nữa rất thích hợp mình. Nếu là mình đột phá thành làm tiên vương, dù là đạt được bất hủ kim thân cũng không có dùng. Giai đoạn thứ nhất nhất định phải ở tiên quân thời điểm tập được. Hơn nữa tiên quân phải có tiên vương thân thể, nhất là tiên vương thân thể cường độ lên, ít nhất đạt tới 7 kiếp tiên vương trình độ. Cái này thì khó hơn, điều kiện quá hà khắc, Thiên Long Điện không có ai tập được. Điều này cũng làm cho khó trách, dịch tiên quân, rõ ràng cái này không mục nát kim thân yêu cầu đi. Tông chủ năm đó lấy được lúc này đã sắp đột phá tiên tôn. Mà chúng ta cũng đã là tiên vương, còn như trong tông môn những tu sĩ khác, tiên quân cường giả, một cái cũng không có đạt tiêu chuẩn. Cho nên cái này tiên văn, một mực giữ lại, lưu cho tới bây giờ. Cam Ninh Tiên Vương hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích, năm đó Thiên Long Điện bị diệt, Chiến Tiêu lão già kia đối với cái này không mục nát kim thân có theo dõi, muốn phải để lại cho hậu bối. Bất quá cái này tiên văn chính là chúng ta Thiên Long Điện cực kỳ đồ trọng yếu, bọn ta một mực bảo vệ. Lần này mở miệng là Cửu Hạo Tiên Vương, trong nháy mắt liền hồi tưởng lại năm đó hết thảy, trên mặt lộ ra một tia thương cảm. Dịch Tiên Quân, vật này trước liền dự định cho ngươi, bất quá bởi vì là Chiến Tiêu Tông sự việc trì hoãn xuống, sau khi trở về ngươi lại trọng thương, hôm nay khôi phục lại đỉnh cấp, có thể thật tốt lĩnh ngộ cái này tiên văn không nghỉ kim thân. Lâu Thiên Vọng nhìn Dịch Tiểu Phi có mong đợi, dẫu sao Bất Hủ kim thân uy lực có thể đạt tới bực nào đến nước bọn họ còn chưa thấy qua. Hôm nay Bất Hủ kim thân bị Dịch Tiểu Phi tập được, liền có thể triển lộ ra, chắc hẳn sẽ để cho cái này tiên văn lớn sáng lên thải. Đa tạ, cái này tiên văn lá bùa tiên văn Dịch Tiểu Phi phải thật tốt lĩnh ngộ, cùng không sai biệt lắm nhớ. Còn muốn đem cái này tiên văn lá bùa vẫn còn cho Thiên Long Điện, dẫu sao cái này cũng không giống như Chiến Vô Bất Thắng tiên văn đặc thù, người đoạt giải chỉ có thể một người vận dụng. Cái này tiên văn chỉ cần lĩnh ngộ sau đó, tu sĩ tất cả là có thể vận dụng trình độ nhất định. Đây coi như là Thiên Long Điện trong tiên văn vật truyền thừa. Nơi nào, nơi nào? Dịch Tiên Quân nói cảm ơn, chân thực khách khí. Vậy ta chờ ba người, liền không quấy rầy Dịch Tiên Quân ngươi. Tiên văn giao cho Dịch Tiểu Phi cũng coi là liền lại một cọc tâm sự. Bọn họ ba người rất khẩn cấp muốn xem vận dụng không nghỉ kim thân sau Dịch Tiểu Phi có thể đạt tới bực nào cường hãn đến nước. Ít nhất đối với Thiên Long Điện mà nói là chuyện tốt. Dịch Tiên Quân một người đã tương đương với một vị chín kiếp tiên vương, mà bây giờ lại đến tông chủ đồng hóa vậy tiên tôn thân xác. Mấu chốt nhất lúc này chỉ cần hoàn mỹ dung hợp tông chủ thấp nhất trình độ, cũng có thể khôi phục lại một kiếp tiên tôn. Đây đối với hôm nay Thiên Long Điện không có tiên tôn trấn giữ mà nói dị thường trọng yếu. Sau đó ba người rời đi Dịch Tiểu Phi ở kết giới này không gian chỗ ở. Dịch Tiểu Phi độc thân giữ lại, một mực đang tra xem tiên văn lá bùa trong cái này không mục nát kim thân tình huống, lĩnh ngộ càng nhiều. Dịch Tiểu Phi đối với cái này không mục nát kim thân tiên văn liền lộ vẻ được hơn nữa mong đợi. Bất Hủ thân, Bất Hủ thần anh, đây cũng là đạt tới tiên văn tầng thứ ba đoạn, có thể làm được. Chẳng qua là cái này học tập về độ khó thật không bình thường, chính là bởi vì là khó khăn mới hơn nữa chứng minh Bất Hủ kim thân chỗ cường đại, xem ra lại phải thật tốt liều mạng một phen. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, mình bây giờ ít nhất cũng phải đem Bất Hủ kim thân đạt tới giai đoạn thứ nhất đại viên mãn, đến lúc đó mình rất nhiều thủ đoạn vận dụng ra, chín kiếp tiên vương thật vẫn có thể thật tốt tranh phong vậy. Lấy một chọi hai tình huống đều có thể xuất hiện, không thể không nói ba vị tiền bối thật mang đến cho mình thứ tốt so với linh bảo linh vật, hơn nữa thực dụng, có thể làm cho mình chiến lực trình độ nhất định lần nữa có một cái rõ rệt tăng lên. Quả nhiên trợ giúp Thiên Long Điện là giúp đúng rồi, không chỉ là để cho Thiên Long tiền bối kết giao hạ cảm tình sâu đậm, còn từ Thiên Long Điện bên này thu được Bất Hủ kim thân tiên văn. Vậy mình trở lại Lôi Châu thật có thể thật tốt dày vò một phen. Lôi Châu thoát chết trong đường tơ kẽ tóc là Dịch Tiểu Phi trong lòng vậy kiềm chế vô cùng cừu hận. Chân Võ Tiên Tông bỏ mình lại là phải đem mình chu diệt. Hết thảy các thứ này